Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, chương 331. Tốt. Liền đi ngươi ký túc xá. 2. X: Làm sao lại quên đưa tiền đâu? Trí nhớ tốt về trí nhớ tốt, ngay từ đầu liền không nhớ ra được sự tình. Người chỉ nhớ cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Cụ thể bao nhiêu tiền Sở Phàm cũng không có đến hỏi. Đợi ngày mai đến lại tính chứ sao. Nhưng cũng không tiện nghi. Làm gì cũng phải cái 1-2 vạn. Bất quá chút tiền ấy không có cái gọi là. Sở Phàm hiện tại thật không quan tâm chút tiền ấy. Sở Phàm, ngươi có thể giúp ta rót cốc nước sao? Lúc này, Vu Tình tiểu tỷ tỷ nói. Tốt. Chờ sau đó, chính nấu nước đâu? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vu Tình nói, trên bàn trà giữ ấm trong thùng có nước. Giữ ấm trong thùng có nước. Kia đã có nước, Sở Phàm cũng lười lại chờ lấy đốt lên. Đi đến trước khay trà, chính mình rót một chén trà. Lại cho Vu Tình rót một chén vừa vặn có thể nước uống. Hả? Đây là cái gì? Bưng chén nước muốn đi lúc, đột nhiên tại trên bàn trà nhìn thấy một tấm hình. Trong tấm ảnh có hai người, một cái là Vu Tình, một cái khác thì là không có tướng mạo ảnh chụp, bởi vì ảnh chụp đâu bị cắt bỏ. Bất quá có thể từ sinh lý đặc thù nhìn ra được là nữ hài. Đây là ai? Sở Phàm lập tức tò mò. Bất quá, Vu Tình vẫn luôn không có nhắc qua chuyện này. Chính mình cũng không tốt lắm đến hỏi. Mặc dù Sở Phàm đến hỏi, Vu Tình khẳng định sẽ nói. Nhưng thôi được rồi, Sở Phàm không định đến hỏi. Bưng chén trà, Sở Phàm tiến vào phòng ngủ. Ngày kế tiếp, Vu Tình hôm nay không đi trong tiệm 670, bởi vì hôm nay là thứ hai, sinh ý bình thường đều không tốt lắm. Huống hồ trong tiệm có quản lý tại, có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Sở Phàm ngược lại là muốn đi. Dù sao người ta tin nhắn đều phát tới. Không đi nữa đưa tiền vậy liền thật không thích hợp. Cùng Vu Tình nói một tiếng, Sở Phàm liền lái xe đi ra. Xưởng sửa xe, Sở Phàm xuống xe đứng tại cửa ra vào. Không thể không nói, trước mặt xưởng sửa xe thật cá tính. Lão bản kiêm chức sửa xe sư phó. Danh tự còn lên như vậy cá tính. Xưởng sửa xe danh tự cũng cá tính. Vậy mà liền mẹ nó gọi xưởng sửa xe. Đối với cái này Sở Phàm là rất im lặng. Người tốt xấu làm cái tên a, trực tiếp liền gọi xưởng sửa xe là mấy cái ý tứ. 666. Có lẽ là người ta có danh tiếng đi. Sở Phàm cười cười, sau đó tiến lên ấn chuông cửa. Không bao lâu, lớn cái đầu mở cửa đi tới. Thật có lỗi, lần trước đi quá gấp, cho nên tiền quên cho. Ngươi cho tính toán bao nhiêu tiền a? Sở Phàm áy náy nói, lúc đó không đưa tiền cũng không có truy. Còn đợi 2 ngày mới gửi tin tức. Cái này thái độ tuyệt đối phải cho điểm cái tán. A, ngươi đợi một lát, ta đi hô lão bản cho ngươi tính tiền. Lớn cái đầu chất phác nói. Sở Phàm gật gật đầu, sau đó đi theo lớn cái đầu vào phòng. Hắn tới sửa xe cùng đến CD CJ lấy xe đều không chút nhìn kỹ bên trong, chỉ biết là nơi này chỗ đậu xe rất cao cấp, nhưng còn lại thật không chút nhìn kỹ. Cái này nhìn kỹ, hắn lập tức liền sợ ngây người. Ngoại thảo, nhiều như vậy xe sang trọng sao? Ferrari, Lamborghini, Maserati loại này cấp bậc xe thể thao, có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá bắt mắt nhất vẫn là sáng lên Bugatti uy nhanh. Wow, đây chính là bản số lượng có hạn, danh xưng nhanh nhất xe thể thao mui trần, giá cả để người ngắm mà dừng bước. Lão bản, Sở tiên sinh đến tính tiền. Lớn cái đầu nói. Nha, Vương hậu thanh âm truyền đến. Nàng từ Bugatti uy nhanh đuôi xe đứng lên. Nay thiên vương sau vẫn như cũ là kia một bộ trang phục. Trên mặt cũng là có chút bẩn thỉu. Bất quá vị trí hôm nay tia sáng tương đối tốt. Mặc dù vương hậu trên mặt vẫn là bẩn thỉu, nhưng ngũ quan vẫn có thể thấy rõ. Liền nhưng từ ngũ quan nhìn lại, là cái mỹ nữ, bất quá Sở Phàm là thật tâm bội phục, chủ yếu là đều có tiền như vậy, lại còn tự mình động thủ, đồng thời chỉ có một người trợ thủ. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, nhưng khẳng định là rất không hiểu. Đã như thế kiếm tiền, chính mình cũng chỉ làm hạn lượng xe, còn lại để tay người phía dưới đi làm chẳng phải xong việc sao? Thân là lão bản không thể mọi chuyện thân vì, không phải xí nghiệp làm thế nào mạnh làm lớn. Thân là lão bản không thể mọi chuyện thân vì, không phải xí nghiệp làm thế nào mạnh làm lớn. Bảo dưỡng phí miễn rơi sau là 9 vạn 7. Vương hậu lấy ra một tờ sổ sách chỉ nói, tốt a, 9 vạn 7, cái giá tiền này xác thực đủ quý, dựa theo 4S giá cả để tính, đoán chừng cũng liền 6-7 vạn, tại cái này trực tiếp đắt 3-4 vạn, bất quá Sở Phàm ngược lại không đau lòng, dù sao số tiền này có người ra, quét thẻ đi, Sở Phàm thản nhiên nói, lớn cái đầu xuất ra một đài POS-cơ, soát 9 vạn 7 về sau, Sở Phàm thu hồi thẻ ngân hàng của mình. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe. Sở Phàm vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy một cỗ thứ 6 nguyên tố, lại kiếp sau ý, khục, nói như vậy tựa hồ có nghĩa khác, bất quá đúng là sinh ý tới mà. Bái bai, Sở Phàm mỉm cười, sau đó chuẩn bị quay đầu rời đi, vừa đi đến cửa khẩu, đối diện liền gặp được cái, nói như thế nào đây? Mang theo bông tai, giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, còn mẹ nó hóa trang, dù sao là rất nương pháo nam nhân, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Hiện tại tiểu thịt tươi không chính là như vậy sao? Không có cách nào a. Tiểu nữ sinh đều thích này chủng loại hình. Sở Phàm trực tiếp liền đi ra đại môn, ngồi sau khi lên xe đốt điếu thuốc, hít hai cái trên ghế dây an toàn. Liền muốn dẫm chân ga thời điểm ra đi, vương hậu đột nhiên đi ra, Sở Phàm cũng không để ý, chỉ là lấy vì vương hậu ra, muốn nhìn chiếc xe kia là có cái gì mau bệnh, nhưng sau đó hắn liền mộng bức, bởi vì vương hậu kéo ra Sở Phàm cửa xe, ngồi ở tay lái phụ ngọa thảo, ngươi đây là mấy cái ý tứ, đi mau, vương hậu vội vàng nói, cái gì, đi đâu đi? Sở Phàm hoàn toàn là một mặt mộng bức. Lúc này, cái kia nương pháo đuổi tới, vừa đi vừa nói, vương hậu, ngươi đừng đi a, ta chính là nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, đồng thời xe của ta thật muốn bảo dưỡng. Úp, Sở Phàm lập tức minh bạch, cái này mẹ nó là muốn cho ta hỗ trợ tránh người theo đuổi a. Nếu như không quen biết lời nói, Sở Phàm chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng vương hậu là bạn của Hồ Ly, liền chút chuyện nhỏ như vậy, Sở Phàm làm sao có thể không giúp mà. Thế là, hắn một cước chân ga đạp xuống đi, màu trắng lao vụt lớn gờ vèo một cái liền lái đi. Ngoại thảo, nương pháo người trẻ tuổi lập tức liền mộng. Trên đường, Sở Phàm lái xe đi vào nơi nào đó. Cụ thể là địa phương nào, hắn chính mình cũng không biết, dù sao liền là một chỗ bên công viên, tiếp xuống ngươi là trở về. Vẫn là, Sở Phàm hỏi, vương hậu lắc đầu, cũng không trả lời Sở Phàm vấn đề, mà là nhìn xem bên ngoài sững sờ ngẩn người. Uy, ngươi nói chuyện a ngược lại là, Sở Phàm im lặng nói, cái này mẹ nó, làm sao ta đem ngươi mang ra ngoài. Ngươi liền không muốn đi trở về. Còn có, chúng ta cái này, có phải hay không đến có lời nói rõ ràng? Bằng không, Sở Phàm có thể làm sao? Chẳng lẽ trực tiếp lĩnh về nhà a? Ta hiện tại không muốn trở về. Đi ngươi vậy đi, vương hậu đột nhiên nói. Cái gì? Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Ngoại thảo, ngươi thật đúng là muốn đi ta chỗ ấy a? Ta đây chính là trường học ký túc xá, ngươi nhất định phải đi. Sở Phàm thản nhiên nói, hắn thực sự nói thật, nhưng hắn cũng không muốn để vương hậu đi a.